Nhưng vì chúng sanh các loại khổ nhiều, các loại khổ ít, các loại còn có kẻ cực nhiều thì có kẻ cực ít. Cho nên cái từ tâm đó, tùy cái trường hợp, tùy cái căn bệnh mà gia giảm rất nhiều để căn bệnh chuyển khổ. Như thế ta nhận thấy rằng tinh thần nó từ tâm bao giờ cũng bình thẳng, nhưng trong thành thì có sai khác. Tùy trường hợp, có nơi cầm động, rất nhiều tình thương, có nơi vừa phải, có nơi ít và do đó mới thật là bình thẳng. Từ tâm nó nhiễm bao la, bình đẳng mà còn sáng suốt vô cùng, làm thương cảm mà đời. Có nhiều khi rất mù quáng. Khi thương thì cái ấu cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn cũng méo. Thương thì xấu cũng còn tốt, ghét thì tốt cũng hóa xấu. Nhất là tình yêu thì càng mù quáng hơn, trong bất cứ không ngày nào mà không có năm ba vụ quen biết nhau thì tình yêu. Tình yêu và mù quáng song song với nhau, không yêu được thì ghét. Một nhà tâm lý Pháp đã nói rất đúng như thế. Tình yêu thương dĩ đời bị mù quáng như thế là vì nó xuất phát từ thấp tình dục dục, là vì nó hiểu đến tình thương mình với cái ngã. Trí tuệ của đạo Phật đã đánh tan cái ngã, cho nên đức từ tâm của Phật không dựa lên cái ngã của Phật. Do đó từ tâm nó sáng suốt. Đức từ tâm nhờ trí tuệ có sáng nhận thấy được rằng toàn thể là mình là toàn thể. Chúng sanh từ vô thủy quay lộn trong nhân quả luân hồi, biết mối quan hệ sự chuyển kiếp, đã từng làm cha mẹ anh em thân bằng thân thuộc của nhau, cho nên phải thương yêu nhau. Nói một cách tổng quát thì cái từ tâm là từ xuyên pháp thức từ tự tâm, đó là thứ tự tâm và quyết tâm nhất trừ đau khổ đã bám muốn vào tự tâm. Có mô hình vạn trạng tự tâm đã bao la bình đẳng sáng suốt, thì đức tự tâm cũng bao la bình đẳng sáng suốt như thế. Hai công năng của đức tự tâm. Đức từ tâm không phải là một cuốn sách xuông, không phải là một ấn tượng tốt đẹp để cho người đời nhìn nắm. Nó không phải là một sức mạnh cộng đồng mà là cả một sức mạnh hoạt động không ngừng. Đức từ tâm là nguồn gốc của muôn hành lành. Những hành động tốt đẹp đều do lòng từ tâm mà ra cả. Trước hết vì từ tâm sinh ra bố thí cơ, do bố thí mà được lòng tham lam phóng đãng. Vì từ tâm nó ra tiền giới, do tiền giới người ta không phát sanh hạng vật. Vì từ tâm nó ra nhẫn nhục, nhờ nhẫn nhục mà ta dập tắt được tánh nóng giận tu hành. Vì từ tâm nó ra tính tấm, do tính tấm mà ta trừ được lười biếng. Vì từ tâm nó ra tâm tỉnh, do định tỉnh mà ta hết bối rối loạn động. Vì từ tâm nó ra sâu dồi trí tuệ, ra sâu dồi trí tuệ mà nơi lòng chúng ta. Nhờ đức từ tâm mà muốn gặp đỡ sát hại nhau, đỡ gây ra đau đớn, nhờ từ tâm mà nhân loại đỡ chiến tranh, nhờ từ tâm mà là người bớt ô uế, nhờ từ tâm mà người nghèo bớt đói lạnh, người giàu bớt tham lam, nhờ từ tâm mà người ngu được tiến bộ, người độc ác trở lại người lành, người cơ hạnh trở lại yên tâm. Tóm lại, nhờ đức từ tâm mà khỏi ta bà này bớt tiếng than khóc, để sầu phơi nước mắt, nụ cười trở lại trên môi. Ba đức từ tâm trong đời đức giới chủ Thích Ca Mâu Ni bao giờ cũng thế. Đời sống của một vị giới chủ là cái gương phản chiếu cái đạo mà mình đã phát minh, tâm hồn thái độ tự tiện hành động của người giới chủ chứng minh có những giáo lý của mình. Đó là những bài học tâm động thực hành và tín đồ nhận thấy rõ ràng tinh thần cái nghĩa lý sâu xa của đạo cứu thế. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hành động của đức Phật Thích Ca được cô động lại qua lịch sử đời nhà thành những tự chứng cái biết cái từ bi trí tuệ đại hùng và đại lực. Đây chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề từ tâm, nên chúng tôi chỉ sẽ chú mục đến những điểm nào vấn đề này đã đủ dư được tình thương rộng lớn vô vô vô. Trước tiên chúng ta thấy người chết chữ đời này đã nhấn mạnh vào điểm lúc mới 7 tuổi của Phật Thích Ca một hôm xuống trên lễ cày ruộng đã rơi lụy đau xót cái nỗi đau xót của chúng sanh đã phải sâu xé giành giật nhau để sống sót người ở trong gia đình mắng con nhiều con ó. Những con này đã định lập để bắt những con gà, con chim nhỏ, những con sâu này lại đang tranh nhau giành giật những con côn trùng mà lũ cày đã bắn lên. Sự sống và sự chết của cảnh tượng ấy mới bày ra trước mắt mọi người. Chỉ có một mình ngài nhận thấy và đau xót vì ngài đã hòa mình trong nỗi đau khổ của chúng sanh, đã che mờ tổn thương của mình trong mọi vật như nước đại dương mà mỗi lần làm sống. Mỗi năm ba đều vang dội đón tận tới lòng mình. Đấy là lý do tận lực ý thức thúc đẩy ngài đi tìm đạo trong này. Rồi trước khi rời cung điện để đi ra tìm đạo, Đức Phật Thích Ca đã nói với mình như thế nào: ta không là muốn làm một kẻ chinh chiến tấm bánh xe trong máu đàm của muôn bản chiến để bồi luôn lại chồng tới một kỷ niệm đỏ đến ra tiếng kêu đau thương của thế giới thế đất màn tai lòng từ tâm tâm ma chỉ muốn bỏ bỏ những cảnh khổ đau của chúng loại. Và ngài nói rút tên dĩ lựa ta là như thế nào? Nguy lệ nghĩa là một số tình yêu giả chế, nếu ta chỉ ở bên cạnh những người thân có thể hưởng những lành thú thú kỹ. Ta muốn đừng đựng chuyện thì với tổ quốc nhỏ hẹp này để yêu vũ trụ rộng lớn. Và trên con đường biết tìm đạo Đức Phật đã không từ một cử chỉ nhỏ nhặt nào cho tình thương ngài đã bế một con cừu con què chân để cho nó theo kịp mẹ nó và nó với nó. Dù con về xe với đâu ta cũng để bồng con với mẹ con cho đến đấy. Trong lúc ta chưa tìm ra được phương thuốc để cứu độ còn phải chúng sinh thì giữa ta cũng cứu được một mình con khỏi đau khổ. Ừ, như thế còn hơn là mà chúng muốn như những kẻ tu hành kia cái từ hành hạ tăng sát và để cầu nguyện thoát khỏi khổ với những vị thần pháp lực. Ngài đã thiên vua tầm bài xa la tìm những thức vật để tế tầm. Như thế đâu phải chỉ vì mình mà Đức Phật Thích Ca để tìm đạo, đâu phải vì chán ngán của đời những nhiều nhà nghiên cứu Phật học Âu Châu từng nói. Mà Đức Phật Thích Ca liều bỏ khỏi đời xuất gia tìm đạo. Cái đạo của ngài là đạo vì đời, đạo của tình thương. Tại nguyện của ngài là cứu độ của toàn chúng sanh thoát vòng đau khổ. Cho nên sau khi đắc đạo thì có Bồ Đề, mặc dù nhận thấy cái đạo của mình thâm huyền khó nói khó bàn, ít người thể hiện xấu, Đức Phật cũng không hề khó khăn lao nhọc đem ra tìm đoán cho đời. Ngài đã tự chủ ta vì đời mà tìm đạo, không lẽ bây giờ thấy cái đạo thâm huyền khó nói khó bàn mà giữ riêng cho ta không tìm bán cho đời cao. Do đó ngài đã lập ra một chương trình giáo dục đào tạo 8 lớp 3 cấp tu tập thích hợp với mọi người một căn cơ mà ngài biết rõ có khả năng làm chủ được 4 sự để đau khổ một chút được. Đại nguyện vì đời là hành đạo, vì tình thương được sáng bình bởi khổ được Đức Phật Thích Ca theo đuổi từng ngày từng giờ trong suốt 49 năm đi tìm bá giáo lý của ngài cho đến phút cuối cùng khi ngài nhập nước bàn. Tóm lại lịch sử Đức Phật Thích Ca chính là lịch sử của lòng từ bi và trí tuệ đã tiếp diễn một cách dũng mãnh không một giây phút chuyển. Do đó người đời phải gọi ngài bằng những danh hiệu đấng giác ngộ hay đấng đại từ đại bi là thật bốn đức từ tâm đối với con người. Như các bạn đã biết, tình thương là một tư tưởng trọng yếu của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Tuy nhiên ý nghĩa của nó lại khác biệt rất lớn về tôn giáo này với tôn giáo khác và nhất là khác với bất cứ ý nghĩa thông thường nào từ tình thương. Trong Phật giáo là quan niệm được gọi là bốn trạng thái tâm cao thượng, thường dịch là từ bi hỷ xả. Nhiều người đã tưởng dẫn chết đi nhưng thay vì cố làm cho nó thích hợp với một trong các khái niệm đó, họ sẽ giữ lại đại dịch Bali trong quá trình từ này. Bốn trạng thái tâm cao thượng, bốn phẩm tú Para Mai Hara. Hy vọng bài viết này sẽ làm sáng tỏ quan niệm Phật giáo về tình thương đại diện. Nhất ta là một chúng từ trừu tượng do từ ta có nghĩa bạn, có nghĩa là bạn. Như vậy nó không được định nghĩa là tình thân hữu mà lại chính là thứ tình cảm thúc dục. Thứ tình cảm thúc dục một người mẹ yêu thương đứa con thân nhất thân cả cuộc sống của bà như nó đã hiện tại trong kinh đồng từ nhất ta chúng ta như mẹ hiền che chở đứa con bà yêu quý con duy nhất thật sâu xa cho dù phải liều mình vì con trẻ. Với tất cả chúng sanh này cũng thế, mong người tu tập tập lãnh đại tâm từ kinh tập tiểu bộ kinh tu tập đời sống tối thượng là cách hành trì của các tối thượng nhân sống đời từ Netta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita và cả Upekkha. Bởi vì đây chính là những cách sống tối cao ở đời phạm trú Brahma, Vihaka hoặc là những trạng thái tâm cao thượng có tên từ thái tình thương vô hạn bao la và đầy thiện trí nhất ta. Đối với muôn loại hữu tình quý mẫn ra Karuna đối với tất cả chúng sanh đang đau khổ trong bất an hoạn nạn và không được cứu giúp hoan hỷ Mudita trước thành công an lạc và hạnh phúc của thanh nhân và đã lên Upekkha trong mọi tháng trầm tới từ trường bộ một trung bộ một người đã tu tập trong mạng đức tính đó được gọi là người được tẩy tố uế nội tâm sau khi đã tấn bình trong dòng nước từ bi đối với chúng sanh đồng loại. Khi ngài A Nan đệ tử Đức Phật bạch Phật rằng nếu phần tu pháp của Đức Phật nằm trong việc tu tập lòng từ Đức Phật đại diện rằng không phải những phần mà là toàn bộ tu pháp của ngài. Đức Phật dạy rằng này thầy tỳ kheo, như khi những tên đạo tặc hạ liệt dùng của hai lưỡi chắp tay chân các ông Tuy vậy, ngay khi ấy người nào giữ tâm tùng hậm vì lý do đó, người ấy không thực hành lời dạy của ta. Ở đây, chư tỳ kheo, tâm còn phải tu tập như sau: tâm ta không lập hướng, ta cũng không thốt lên lời ác, mà chúng ta sẽ sống thân ái, đi mặn đức, tâm thanh thiện, không thuần nghịch. Chúng ta sẽ sống thân bản toàn thể thế gian với tâm thuần thiện, bao la, quảng đại, không căm thù, không sân hận. Này các tỳ kheo, đấy là cách sống. Nó không phải tu tập trong bản thân, trong bộ kinh số 31, dụ cái cương. Từ tâm là một phần quan trọng, quan yếu trong các giáo lý trung đạo của Đức Phật. Nó đưa đến sự trọng tẩm ba tội thể, ác pháp, tham lam, sân hận và si mê. Tức từ tâm đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng giới, định và tuệ, hướng dẫn người Phật tử đến mục tiêu tối hậu là thấy sự thật, sự vật không thật như thật chi kiến. Đức Phật giải thích sự phân biệt giữa metta lòng từ và bê ma luyến ái cá nhân. Từ tâm là một đồng cảm trở lên không vị kỷ, trong khi luyến ái cá nhân là một thứ tình cảm luyến ái thật hữu. Không chỉ tình cảm luyến ái mà ngã tình bạn thành sự yêu thích cũng có khuynh hướng dựa vào chấp thủ. Trong những lời giáo huấn chư tỳ kheo, Đức Phật khấp lệ để tử ngài. Ngài nói: Này các thầy tỳ kheo, hãy lưu hành vì an lạc của hoàng tâm, vì hạnh phúc của hoàng tâm, vì lòng tưởng tượng cho đời, vì sự lợi ích an lạc và hạnh phúc của loài người tại phẩm của ta. Tâm từ có đặc tính không luyến ái bất kỳ ai, nó bao hàm tinh thần tâm hữu không có tình dục. Tình hướng vô hạn của Đức Phật trải rộng ra không chỉ cho loài người mà còn cho tất cả hạ tầng. Một trong những bài kinh Phật đầu tiên về lòng từ dạy như sau: Nguyện cầu an lạc thân tâm, mọi loài tâm trí tốt lành vui tươi. Cầu sao tất cả muôn loài cao to lớn mạnh ngắn dài nhỏ trung, dù ta thấy được hay không những loài xa vắng hay gần bên ta, những loài đã được sinh ra hoặc chưa sinh, hãy an hòa tâm tư tinh tập thể bộ sinh. Phật liền hồng cung gia đình và mọi thứ làm thú để quý quý tìm đến đường giải thoát hoang loạn khỏi cuộc sống khổ đau. Để đạt giác ngộ, ngài đã phải nỗ lực tu tập tâm vô lượng kiếp. Điều này đã được chứng minh, đã được minh họa có nhiều vị bổn sanh, những chuyện truyền thống của Đức Phật. Ví dụ như khi ngài còn là một ẩn sĩ tên là Can Tu Va Đi Tham Nhẫn Đạo Sư, trong thời xa xưa, một lần họ ngài đến thành phố Ba La Nại và xuống trong một khu rừng ngự viên. Một ngày kia, quốc vương xứ Ba La Nại, một người hung bạo không hề để tâm đấm biệt thành thực hành, một người có tư tưởng thiên về vật dục, gặp ẩm sĩ Thanh Thi Ba Đi tại rừng cây và hỏi: Mày ẩm sĩ, ông thuyết giảng giáo lý gì? Bằng tâm giảng dạy đạo đức nhẫn nhục. Vị ẩm sĩ trả lời: Nhà vua chú vấn sự tu tập nhẫn nhục là điều không thể thực hiện được, cho nên người dùng đôi gan đánh ngài nhưng vẫn không thể làm thành ẩm sĩ hậu dẫn. Rồi ông ta bỏ chặt tay chân cho ngài. Ngay cả lúc ấy mà vị ẩm sĩ cũng không hề cảm thấy thèm nhẫn chút nào. Trong bộ kinh của vị bộ tranh tập qua, và chúng ta còn đọc được một số câu chuyện nữa là ở một thời kỳ khác, Đức Phật sinh ra làm con một vị vua kim tăng tên là Pratapa Vương Tử, là một người trí thường. Một ngày kia, Đức Vua nổi trận lôi đình vì hoàng hậu đang mãi mê âu yếm con mà không có dạy chào vua. Vua cha giận dữ đùng đùng ra lệnh tập vệ chặt tay chân và chém đầu con thơ. Những hoàng tử bé con còn không hề nhận cha mình, hai người chặt tay chân mình, mà ngài phát tâm bình đẳng với tất cả, với cha ngài, với kẻ đã chặt tay cho ngài, với người mẹ đang than khóc, và ngay với cả bản thân mình nữa. Trong tương lai bộ kinh chính Đức Phật dạy chúng ta, khi vị thiền giả tư duy như vậy về tâm hạnh trước kia các bậc thánh, mọi sân hận của vị ấy có thể lắng dịu xuống. Nếu vị ấy vẫn không thể có tâm giận dữ đối với tha nhân, lúc bây giờ vị ấy cần phải nói những lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy: Này thầy tỳ kheo, thật không dễ dàng tìm thấy một vị hữu tình nào tìm kiếm lại không phải là mẹ, cha, anh, chị, con trai, con gái của các ông ở một kiếp quá khứ trong vòng tuổi mòn đã sanh vô cùng này. Điều này đã được giải thích rõ ràng hơn trong tác phẩm Thê Bức Đa A Di Đà Phật Phật Đạo Cổ Sơ Tôn Giả Trưởng Lão Bi Gia Đa Di Di Sâu. Đức từ tâm là một năng lực hoạt động mỗi hành động của một người cứ làm từ thực hiện với tâm hồn an tịnh để giúp đỡ tương trợ tạo hoan hỷ, tạo nhiều phương tiện dễ dàng hơn, êm đẹp hơn, thích hợp hơn cho tha nhân hiến phục cầu viên và đạt đến an lạc tối thượng. Con đường phát triển lòng thương yêu là qua các chi tiết kỹ tại tai hại của sân hận,

mà chứ tu giả Kuna là cảm hóa họ, khiến cho hàng ngàn người đã trở thành những Phật tử thuần lương. Câu chuyện về Đức Phật và một đệ tử Tất Kiết Xa đã truyền đạo đã nói lên chân lý của đạo Phật là đức từ bi vị xã. Thì câu chuyện này có chính lý do vì sao đạo Phật đã được truyền bá một cách hòa bình yên diệu. Chính đạo Phật đã có thái độ ấy trong lúc truyền đạo, người ta đánh đập thì mình chạy, nếu chạy không được thì đành chịu bị đánh hay bị giết do thái độ hiền hòa bất bạo động. Bất đề kháng ấy mà đạo Phật đã cảm hóa được nhân tâm, đã lan tràn mau lẹ trên thế giới. Xuất phát từ Ấn Độ, được trùng mộ trong khoảng gần 10 thế kỷ ở đây, rồi bị Bà La Môn lấy uy quyền thuyết đáp xua đuổi. Đạo Phật phải lặng ra khỏi Ấn Độ để du nhập những nước láng giềng. Người sinh lớn lao của đạo Phật khi rời bỏ Ấn Độ đã đi mà không xuống tự lại, đã có một ảnh hưởng vô cùng cụ đại, chứng tỏ là Phật tử tu thành những giáo lý mà mình đã theo. Với lời của Đức Phật đã dạy, cái truyền thống bất bạo động ấy như một lần nào đã bị vi phạm. Mặc dù ở đây và lúc nào, nhất những các xứ Tây Tạng và nhất là Thái Cổ của thành Giáp Chân Hãn xưa kia có tiếng là hung bạo, thế mà đạo Phật vẫn cảm phục được và biến đổi người dân ở những xứ đó thành hiền lương thuần hậu. Như vua A Dục, một vị hoàng đế Phật tử lừng danh của xứ Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, nhờ thấm nhuần đạo từ bi khoan dung tấm chung hòa bình của đạo Phật nên kính trọng và nâng đỡ tất cả mọi tôn giáo khác trong quốc độ rộng lớn của ông. Trong một lời tuyên bố của hoàng đế khắc trên trụ đá, đến nay ta còn được đọc: người ta không nên chỉ kính trọng tôn giáo của riêng mình mà bài bác những tôn giáo của kẻ khác, mà phải kính trọng tôn giáo của kẻ khác vì bất cứ lý do nào, như thế ta có thể làm cho tôn giáo mình phát triển và giúp đỡ các tôn giáo khác nữa. Nếu không thế, tức là ta đã đào thiệt cho chính tôn giáo của mình và còn làm hại cho các tôn giáo khác. Kẻ nào chỉ kính trọng tín ngưỡng của mình mà là đức tín ngưỡng của kẻ khác, với ý nghĩ rằng ta sẽ làm cám dân tôn giáo của ta, thì chỉ thực cái hành động như thế đó, họ đã làm tổn thương tôn giáo của mình một cách trầm trọng. Bởi vậy, chỉ có hòa hảo là tốt đẹp hơn hết. Mọi người nên lắng nghe và có thiện chí lắng nghe những lý thuyết mà người khác đề trước. Nếu Ấn Độ Phật đáng hạnh diện có một vị hoàng đế Phật tử khéo áp dụng những lời Phật dạy cao cả đấng giác ngộ tâm phục xây dựng đất nước phú cường, khiến cho sự cách ngàn thu còn khá tình, thế còn đất nước của ta thì sao? Nhìn lại lịch sử nước ta thời kỳ huy hoàng nhất là Phật giáo Việt Nam là thời Lý. Vua Lý Thánh Tông là một ông vua rất nhân từ, nhờ tấm nhường giáo lý từ bi của Đức Phật. Không những vua thương yêu những người dân lương thiện như con ruột, mà ngay cả những kẻ phạm tội, vua cũng đủ lòng thương xót. Trong một phiên tòa sự kiện ở điện Thiên Thánh, vua lại chỉ vào ông chúa Động Thiên đứng hầu bên cạnh mà bảo người như nhà ngục dân tội nhân rằng lòng ta như con ta cũng như lòng cha mẹ yêu muôn dân. Dân không biết mà mắc vào hàng pháp, ta rất lấy làm thương xót. Từ nay về sau không có gì tội nặng hay nhẹ đều nhất được khoan giảm. Đại Việt thử ký toàn thứ vào mùa đông năm Ất Mùi 1055, trong khi trời giá rét, cũng chính nhà vua này đã tạo bán sắc quan nằm ở trong cung, nào là cử ngự, nào là bắt cầu, nào là mà còn rét như thế này. Nghĩ đến người tù giam trong ngục một người dân cùng khổ sở như thế này, nghe gian mà không lo buồn, áo chẳng kín mình rét khổ tâm, hà có kẻ chết không nơi nương tựa, tẩm thấp thương xót, phải tẩm hạ lệnh cho quan hữu tiên đi thất chân chính còn mỗi ngày cho ăn hai bữa. Đại Việt thử ký toàn thư. Một ông vua ngồi trên ngôi báu đất ra nên trùng so với dân chúng, thế mà vẫn nghĩ đến từng cuộc sống của mọi người dân, thậm chí còn có xa lo lắng và chăm sóc như cả những người phạm tội hoặc là những người tử bao. Trên đời trần tập có gì sự ngòn thánh phong đốt tài liệu hàng giặc của các quan, khiến chúng ta không khỏi nghiêng mình phải phục. Khi quân nguyên quy tràn vào nước ta, thế giặc chẳng mạnh thì thần lắm kẻ hai lòng. Ý tư thông với giặc, đến lúc giặc vua chạy về bắc triều đình, bắt được một cháp đựng biểu hàng của giặc, bắt được một cháp đựng biểu hàng